Hồng Hồ Tử vừa chết, trên không trung xích viêm minh hỏa cũng tắt, nàng kia nhìn thấy ngây cả người. Dương Lăng cười nói, cô nương với ta hai người không thiếu nợ nhau, tại hạ cáo từ. Dứt lời, Dương Lăng ngự kiếm quang đi xa. Nàng kia phục hồi tinh thần lại, sắc mặt biến huyễn bất định, bỗng nhiên dậm chân một cái, lấy bát bảo nan của Hồng Hồ Tử, sau đó ngự kiếm quang hướng Dương Lăng đuổi theo. Dương Lăng bay đi cũng không nhanh lắm, nữ tử ngự trên ngân quang rất nhanh liền đuổi kịp, kêu lên, đạo hữu có thể cho biết tính danh được không? Ngưu Đại Bằng. Dương Lăng thấy đối phương đuổi theo, lơ đễnh, ngữ khí không mặn không nhạt mà trả lời. Ngưu đạo hữu, tiểu nữ Ngọc Kiều Kiều, mới vừa rồi đa tại đạo hữu tương trợ. Nữ nhân tự báo họ tên. Dương Lăng thản nhiên nói, không cần tạ ơn, ngươi là thiện nhân ác được thiện quả. Dương Lăng là chỉ việc Ngọc Kiều Kiều từng nói muốn bảo vệ Dương Lăng. Ngọc Kiều Kiều nghe xong, mặt ửng hồng lên, xấu hổ mà nói, khiến đạo hữu chê cười, đạo hữu là chân nhân bất lộ tướng. Dương Lăng ha hả cười, Ngọc đạo hữu mới là chân nhân, tại hạ thì không phải. Ngọc Kiều Kiều bị Dương Lăng trêu chọc, mặt có vài phần tức giận. Bất quá nàng biết Dương Lăng là kỳ nhân, không muốn đắc tội, liền dời đi trọng tâm câu chuyện, nói, Ngưu đạo hữu đến Đại Trạch đây, thực sự là vì vị hôn thê mà hái thuốc sao? Không sai. Dương Lăng nói, hắn tới đây căn bản chính là vì hái thuốc. Ngọc Kiều Kiều nhãn châu xoay động, cười nói, Ngưu đạo hữu nếu là hái thuốc, tiểu nữ biết một chỗ, nơi này linh dược vô số, hơn nữa đều có chút quý hiếm. Dương Lăng thần sắc bất động, thản nhiên nói, nếu có một chỗ như vậy, sợ rằng sớm bị nhân vật lợi hại chiếm làm của riêng. Ngọc Kiều Kiều ngẩn ra, vừa cười nói, Ngưu đạo hữu đạo thuật tuyệt diệu, chẳng lẽ còn sợ nguy hiểm sao? Dương Lăng thần sắc nghiêm chỉnh, tại hạ chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhát gan sợ phiền phức, vì thế không muốn gây sự. Ngọc đạo hữu có ý tốt, tại hạ xin tâm lĩnh. Cáo từ dứt lời, thu bạch linh kiếm, một bước bước ra, hình bóng toàn bộ liền biến mất. Ngọc Kiều Kiều thấy Dương Lăng bỗng nhiên bỏ đi, vừa tức vừa sợ, nghĩ thầm, cái người này thật lợi hại, chẳng biết có lai lịch gì. Nếu người này chịu giúp ta, tất nhiên có thể trọng trọng giáo huấn hắn một trận. Nghĩ đến hắn, nét mặt Ngọc Kiều Kiều lộ ra thần tình phức tạp, vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Dương Lăng bỏ qua chuyện Ngọc Kiều Kiều, tiếp tục hái thuốc. Đối với lời của Ngọc Kiều Kiều có địa phương thật là tốt để hái thuốc, Dương Lăng không chút nghĩ ngợi. Dương Lăng thầm nghĩ, trong thiên hạ không có việc tiện nghi như vậy. Nếu như thật có một chỗ như vậy, linh dược sợ rằng sớm bị người ta hái đến cạn kiệt rồi. Làm sao mà còn lại đến hôm nay? Trọng yếu hơn là Dương Lăng cũng có đủ thời gian để thu thập linh dược, căn bản không cần nóng nảy. Chuyện tình thu thập linh dược sốt ruột không được, phải ung dung mưu tính. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì mười năm, chung quy cũng có một ngày thành công. Ngược lại, Dương Lăng nếu là quá sốt ruột, trái lại dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hồng Hồ Tử cũng tốt, Ngọc Kiều Kiều cũng tốt, Dương Lăng rất nhanh liền quên đi, mỗi ngày tiếp tục hái thuốc và tu luyện. Tiểu Hồ Ly tự hồ trong thái dịch đỉnh phiền muộn đã lâu, trở nên thập phần hoạt bát. Bình thường chỉ hái một ít linh quả sinh trưởng, tự nhiên quét sạch chướng ngại, ngắt lấy linh quả. Tiểu Hồ Ly ăn trái cây linh quả thật nhiều, tiểu gia hỏa nếu là vui vẻ, còn có thể cấp cho Dương Lăng một ít. Nếu mất hứng, Dương Lăng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. một trái cũng không ăn được. Thời gian cứ như vậy qua đi, đảo mắt vừa 2 tháng. Hôm nay Dương Lăng tu luyện thiên quyết xong, bỗng nhiên có điều cảm ngộ. Nghĩ thầm ta nguyên thần cảnh giới đã tạm đủ. Chỉ tiếc nguyên thần bản thân thiếu cường đại. Dương Lăng cảm giác, nếu có thể thôn phệ thêm một pho tượng thiên hủy chi thần nữa, nói không chừng là có thể kết thành linh đan. Vấn thiên, ngươi có biết hay không, có cái phương pháp gì có thể lớn mạnh nguyên thần không? Dương Lăng đột nhiên hỏi. Vấn thiên đồng tử, biện pháp là có, bất quá 10 phần trắc trở. Biện pháp gì? Dương Lăng nhãn tình sáng lên. Nếu như không lớn mạnh nguyên thần, chỉ bằng vào nguyên thần chậm rãi cường đại, Dương Lăng còn phải tu luyện thời gian rất lâu. Mà chỉ cần có thể khiến nguyên thần cấp tốc lớn mạnh, Dương Lăng lập tức là có thể kết thành linh đan. Trên thực tế, Dương Lăng nguyên thần trải qua bỉ ngạn hải, chúng sinh luôn rèn luyện, cảnh giới cực cao, đã đạt được trình độ bất khả tư nghị. Hiện nay thiếu khuyết là nguyên thần lớn mạnh, chỉ cần nguyên thần đủ cường đại, Dương Lăng liền có thể thành công kết thành linh đan. Vốn, với nguyên thần Dương Lăng lớn mạnh, sớm đã kết thành linh đan. Chỉ là Dương Lăng lấy cự nhân trong trận đồ để luyện thần, độ khó cao, bất khả tư nghị. Từ cổ chí kim cũng chỉ có Dương Lăng dùng cự nhân luyện thần. Loại phương pháp luyện thần này, đối với nguyên thần yêu cầu cực cao. Vô luận là trình độ phương diện nguyên thần cảnh giới lớn mạnh, đều rất hà khắc không gì sánh được. Cái này quyết định Dương Lăng luyện thần gian nan không gì sánh được. So với người bình thường trắc trở không chỉ 100.000 lần. Không có khả năng đơn giản mà thành công. Tất nhiên phải trải qua vô số khó khăn. Bởi vậy, Dương Lăng đối với biện pháp có thể trợ giúp luyện thần 10 phần khát cầu. Vấn thiên đồng tử nói, cô gia có nghe nói qua vô cực đại đế? Dương Lăng cười nói, tự nhiên nghe nói qua. Vô cực đại đế là một trong 7 đại tiên tôn tán tu. Vị đại đế này có 12 vị chân truyền đệ tử. Thấp nhất cũng là đạo quân cấp số tu vi. Thế lực cực đại. Vấn thiên đồng tử, vô cực đại đế có đạo hào là vô cực, cô gia có biết nguyên nhân không? Dương Lăng lắc đầu, chẳng biết. Vô cực đại đế trong tay có một bảo bối, tên là vô cực nguyên một. Vô cực nguyên một này có thể làm lớn mạnh nguyên thần con người. Thập phần thần dị. Vô cực đại đế chính là mượn vô cực nguyên một từng bước một đi tới hôm nay, trở thành chí tôn trong đại trạc, tự cho mình là đại đế. Dương Lăng cười khổ, vô cực nguyên một tại trong tay vô cực đại đế, ta làm sao mà có được? Vấn thiên đồng tử nói, cô gia nghe tiểu nhân nói đã. Vô cực nguyên một 1.000.000 năm nở hoa, 3.000.000 năm kết quả, có thể kết thành 72 mai vô cực nguyên nguyên quả. Vô cực nguyên nguyên quả chính là vô thượng thần dược làm lớn mạnh nguyên thần. Cô gia chỉ cần ăn được một quả, nói không chừng là có thể kết thành linh đan. Dương Lăng trong lòng nóng lên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thầm nghĩ thập phần xa vời. 4.000.000 năm mới kết thành 72 quả. Này sợ rằng so với tiên đan còn trân quý hơn. Làm sao có thể lấy tới tay chứ? Vì thế sang ngày thứ 2, Dương Lăng hầu như đem chuyện vô cực nguyên nguyên quả quên mất, chỉ chú tâm hái thuốc. Nói đến cũng khéo, Dương Lăng hôm nay vừa ngắt lấy một vị linh quả, phía sau liền bay tới 3 đạo độn quang. Lúc độn quang bay qua, Dương Lăng tai nghe một nữ âm kêu Ngưu đạo hữu. Vừa nghe Ngưu đạo hữu với thanh âm mềm mại, Dương Lăng biết đối phương là Ngọc Kiều Kiều. Xoay người cười nói, Ngọc đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Độn quang vừa hạ xuống, hiện ra ba người, ở giữa là Ngọc Kiều Kiều, tả hữu là hai gã thanh niên nam tử. Hai gã nam tử mặc lam sam, nhãn thần nhìn về phía Dương Lăng có chút khinh thường. Một nam tu sĩ nói, sư muội, ngươi thế nào lại cùng loại tiểu nhân vật này quen biết? Không nên lãng phí thời gian, còn phải tham gia Thủy Tinh Cung chiêu thân đại hội. Ngọc Kiều Kiều nũng nịu nói, không nên nói lung tung. Vị Ngưu đạo hữu này pháp lực cao cường, không phải giống như người khác. Hai gã thanh niên còn tưởng rằng Ngọc Kiều Kiều là cố ý khách khí cùng Dương Lăng. Đều không cho là đúng. Nhưng cũng không nói gì nữa. Dương Lăng đối với lời nói người khác lạnh nhạt căn bản không thèm để ý. Cười nói, nguyên lai Ngọc đạo hữu là đi tham gia tương thân đại hội. Không biết là cái chiêu gì thân đại hội. Thấy Dương Lăng hỏi, Ngọc Kiều Kiều cười duyên nói, Thủy Tinh Cung Thiên Tinh Đạo Tôn có vị nữ nhi, danh hào Sấu Ngọc Công Chúa. Vị Sấu Ngọc Công Chúa này thập phần mỹ mạo, là một trong cửu châu tứ mỹ. Chỉ tiếc vị công chúa này tư chất không được như ý. Vì vậy Thiên Tinh Đạo Tôn liền muốn vị nữ nhi tìm một vị tu vi cao thâm làm như ý lan quân trong non dẫn dắt. Dương Lăng nghe xong, nhất thời không có hứng thú, đang tính ly khai. Chợt nghe một gã nam tu sĩ châm chọc khiêu khích mà nói, sư tỷ đi vào đó nhất định nhìn thấy Vô Cực công tử. Đáng tiếc a, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, sư tỷ tội gì chứ? Vô Cực công tử thái độ làm người cao ngạo. Đã sớm nói cái gì phi tứ đại mỹ nhân không cưới. Sư tỷ nên dẹp bỏ tâm tình này đi a. Ngọc Kiều Kiều giận dữ, chuyện của ta không cần ngươi lo. Mà Dương Lăng vừa nghe đến Vô Cực công tử, liền nghĩ thầm, Vô Cực công tử là Vô Cực đại đế hậu nhân. Ta không bằng cũng đi thử thời vận, xem có thể hay không làm quen kết bạn. Nghĩ tới đây, Dương Lăng cười nói, Ngọc đạo hữu có thể mang ta cùng đi không? Ngọc Kiều Kiều vui vẻ, tự nhiên có thể. Phía sau hai gã nam tu sĩ đầy bất mãn nói, sư muội, Thủy Tinh Cung đâu có dễ dàng như vậy là có thể đến chứ? Ngọc Kiều Kiều lạnh lùng nói, việc này để ta lo, không nhọc các ngươi quan tâm. Dương Lăng làm như không nghe thấy, cười nói, như vậy tạ ơn Ngọc đạo hữu. Bốn người giá khởi động quan, nhắm Thủy Tinh Cung bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 184 Chiêu thân đại hội. Trên đường phi hành, hai gã nơn A Bương Dơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn Lăng cũng không thèm để ý tới. Dương Lăng tự nhiên cũng không đụng tới hai người, chỉ cùng Ngọc Kiều Kiều nói chuyện. Ngọc đạo hữu, Thiên Tinh đạo tôn danh đầu cực kỳ vang dội, Sấu Ngọc công chúa lại thập phần đẹp đẽ, hà tất phải tổ chức chọn rể đại hội? Dương Lăng hỏi. Ngọc Kiều Kiều liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói, ta cũng không biết. Sau đó cười hỏi, Ngưu đạo hữu chuyến này cũng là vì muốn được công chúa ưu á sao? Vừa nghe Ngọc Kiều Kiều nói như thế, hai gã nam tu lập tức cười rộ lên. Một nam tử nói, cũng không biết tìm cái gương soi thử a. Hắn như vậy mà cũng xứng với công chúa hả? Hanh, thực sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ a. Một nam tu khác thì châm chọc nói, trong Thủy Tinh Cung ngay cả người hầu đều chí ít cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn chẳng lẽ muốn đi Thủy Tinh Cung làm người hầu? Dương Lăng tuyệt không tức giận, ha hả cười, Thủy Tinh Cung làm người hầu nói vậy cũng là không tệ. Dương Lăng nói vậy, khiến hai gã nam tu đều là sửng sốt. Đều nghĩ cái người này cũng không đơn giản a. Công phu hàm dưỡng thập phần cao minh.

Cô Tinh Nguyệt lần thứ hai gật đầu, thở dài một tiếng, ngươi có đúng hay không nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Nhất định không thể tưởng tượng nổi. Dương Lăng hung hăng xoay xoay ly rượu. Thầm nghĩ chuyện tình khí linh cùng người yêu nhau. Ta mới là lần đầu tiên nghe nói đến. Thật thú vị a. Trong mắt vừa chuyển. Dương Lăng nói cô huynh. Như ngươi bực này tuyệt thế phong tiêu. Hạng người rất có tiền đồ. Nói vậy xấu ngọc công chúa cũng không xứng với huynh a. Nói như thế kim chuyên cô nai nai quả nhiên không phản đối. Dương Lăng lại nói cô huynh yên tâm, có mấy người so với ngươi còn ác hơn, cho nên cô huynh cơ hội không lớn. Dương Lăng nói chỉ phía trước vị trí nào, chỗ ngồi của một gã đạo quân luyện ra chân cương. Cô Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua. Nói Thái Huyền môn Lý Thần Anh. Hắn chân cương cuồn cuộn thập phần cao minh. Quả nhiên là kình địch. Dương Lăng ngẩn ra, hắn là Lý Thần Anh. Không sai, Thái Huyền môn Lý Thần Anh trong Tam Huyền Tứ Anh. Cô Tinh Nguyệt nheo mắt lại, chẳng biết Dương Huynh cùng hắn so sánh, ai cường ai nhược. Dương Lăng hắc hắc cười, cô Huynh đây là muốn cho tiểu đệ xuất thủ a. Cô Tinh Nguyệt giọng căm hận nói không dối gạt Dương Huynh. Ta đối với số Ngọc công chúa không có hứng thú. Nhưng là không hy vọng Thái Huyền môn thành công. Lẽ nào cô huynh cùng Thái Huyền môn có cừu oán? Dương Lăng vẻ mặt ngoài ý muốn. Không cừu. Cô Tinh Nguyệt trả lời rất thẳng thắn, nhưng Dương huynh có biết Thái Huyền môn vì sao phái Lý Thần Anh đến đây? Vì sao? Dương Lăng vẻ mặt hiếu kỳ. Phụ thân xấu ngọc công chúa Thiên Tinh đạo tôn trong tay có ba khối thiên tinh. Mà trong truyền thuyết, thiên tinh phối hợp với tài liệu khác, có thể luyện thành nhân hoàng ấm. Cô Tinh Nguyệt nói dường như sấm sét. Nghe được trong lòng Dương Lăng chấn động mãnh liệt. Thái Huyền môn cư nhiên muốn luyện chế nhân hoàng ấm. Thực sự là lớn lá gan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 185 Nhân hoàng ấm. Nhìn thấy Dương Lăng giật mình, cô Tinh Nguyệt mười phần thỏa mãn, cười lạnh một tiếng, Thái Huyền môn cư nhiên lớn mật. Trong truyền thuyết, nhân hoàng ấm có thể định nhân luôn, nắm trong tay số mệnh nhân gian. Không chỉ có như vậy, nhân hoàng ấm chính là tiên thiên linh bảo, uy lực còn trên cả tiên khí. Dương Lăng đầu tiên là giật mình, nhưng suy nghĩ chốc lát. Nghi hoặc hỏi nhân hoàng ấm uy đức vô song. Thái Huyền môn há có thể luyện chế sao? Cô huynh, ngươi là đang nói giỡn sao? Cô Tinh Nguyệt lắc đầu, ngươi có điều chẳng biết, nhân hoàng ấm còn đang ở nhân gian, chỉ bất quá đã tổn hại. Thái Huyền môn chính là muốn mượn thiên tinh chữa trị nhân hoàng ấm. Tự nhiên, chữa trị nhân hoàng ấm không chỉ có cần thiên tinh, mà còn cần rất nhiều tài liệu trân quý khác. Không phải một sớm một chiều. Thái Huyền môn muốn chữa trị nhân hoàng ấm là được, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng thành công. Thái Huyền môn cư nhiên có nhân hoàng ấm. Cô huynh tin tức này từ đâu mà có? Dương Lăng vẫn không thể tin được. Nhân hoàng ấm chí tôn chí quý. Nhân vật bình thường không có tư cách có. Dù cho Thái Huyền môn cũng không nhất định có tư cách. Phàm những gì ta biết đến ta đều đã nói ra, tin hay không là do ngươi. Cô Tinh Nguyệt lười biếng mà nói. Dương Lăng nghĩ thầm, cứ theo như lời cô Tinh Nguyệt này, 8 phần 10 không giả. Thái Huyền môn được nhân hoàng ấm cũng không phải chuyện tốt. Sau đó liếc mắt quét qua Lý Thần Anh. Thầm nghĩ hôm nay nói cái gì cũng không có thể để Lý Thần Anh đắc thủ. Lúc Dương Lăng suy nghĩ, Vô Cực công tử bỗng nhiên xa xa hướng Dương Lăng cười nói, vị đạo hữu này, có thể đến đây cùng uống một chén được không? Vô Cực công tử thấy Dương Lăng có thể cùng cô Tinh Nguyệt ngồi cùng nhau, biết hắn bất phàm, vì vậy mới nhã ý mời. Dương Lăng nghiêng người mỉm cười, cao giọng nói: ngưỡng mộ đại danh Vô Cực công tử đã lâu, tại hạ sao không qua chứ? Xoay người đối với cô Tinh Nguyệt nói: cô huynh, một hồi bàn lại. Dương Lăng nói xong, đứng dậy bước về hướng Vô Cực công tử. Cô Tinh Nguyệt cười khổ một tiếng. Truyền âm nói: tiểu kim chuyên, quái vật họ Dương này xuất hiện, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hanh, ngươi có đúng nghĩ là đáng tiếc hay không? Tuyệt đối không có. Cô Tinh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc: ngươi không phải đã xét nghiệm qua thân ta, ta còn là đồng tử thân a. Hanh, Dương Lăng đầy mặt tiếu ý đi tới trước mặt Vô Cực công tử. Vô Cực công tử này cư nhiên đứng dậy đón chào. Phải biết khi Dương Lăng phát hạ tam đại nguyện, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa. Trên khí chất tự nhiên toát ra một cổ uy nghiêm. Tuy nói Dương Lăng lợi dụng thiên huyễn pháp bào cải biến hình dáng tướng mạo, nương, hơn, u, vinh, quy, quy, nương, gơn, cường, a, cường, hơn, nào che đậy loại uy nghiêm này. Nguyên nhân chính là như vậy, Vô Cực công tử mới có thể đối với Dương Lăng loại trúc cơ kỳ tu sĩ này có vài phần kính trọng, không dám coi thường. Xin hỏi đạo hào đạo hữu, Vô Cực công tử cười hỏi. Thấy Vô Cực công tử biểu hiện, khiến phía sau hơn 10 tên nịnh nọt rất là khó chịu, đều nghĩ trúc cơ tu sĩ tính là cái rắm, cư nhiên cũng có thể đoạt danh tiếng chúng ta, đợi lát nữa phải cấp cho hắn chút nhan sắc a. Dương Lăng cười nói: tại hạ Ngưu Đại Bằng, chỉ là tán tu. Nguyên lai là Ngưu đạo hữu, mời ngồi. Vô Cực công tử khách khí mời Dương Lăng ngồi xuống, hàn huyên vài câu. Dương Lăng cảm thấy vị Vô Cực công tử này mười phần không đơn giản, lời nói rất cẩn thận, đồng thời còn nói bóng nói gió thân phận người khác. Rất hiển nhiên, Vô Cực công tử không tin Dương Lăng chỉ là giới tán tu. Lúc hai người nói chuyện phím, chợt nghe một tiếng cổ hưởng, một bạch y nữ tử đi lên ngọc thai, âm thanh giòn tan nói: công chúa nhà ta nói, trước khi chiêu thân, chư vị trước tiên dâng lên lễ vật. Lời này vừa nói ra, chúng giai ồ lên. Có người bất mãn mà nói: mọi người không thấy sao, cư nhiên lại phải có lễ vật, thực sự là buồn cười. Đúng vậy, ít nhất cũng phải cho chúng ta thấy được phương dung mặt đã chứ. Dương Lăng nghe thế nhìn lại, phát hiện ra người oán giận, đa số là hạng người một mạc, trong tay không có gì là đông tây làm quà tặng, cũng phải những người này đa số là sơn giả tán tu, đa số đan dược còn thiếu không đủ cho bản thân dùng, pháp khí không có để dùng, làm sao có lễ vật tặng người chứ? Cho dù có, cũng không phải là cái gì tốt, so ra kém Vô Cực công tử, Lý Thần Anh mấy người tài đại khí thô giàu có. Mọi người bàn luận xôn xao. Trên ngọc đài nữ tử mặt cười lạnh: nhà ta nói, nếu như lễ vật quá kém, là không có lòng thành. Chỉ có 10 người đưa lên lễ vật quý trọng nhất mới có tư cách cùng công chúa nhà ta gặp mặt. Lập tức có một gã hoàng y tu sĩ đứng ra, cả giận nói: xấu ngọc công chúa có hành động này, khiến cho chúng ta trái tim băng giá. Vô Cực công tử khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: vị đạo hữu này có thể đường đột làm buồn giai nhân, thực sự là quá khó chịu a. Hoàng y tu sĩ liếc mắt nhìn Vô Cực công tử, nhịn không được cũng phải nhịn, rốt cục không lên tiếng. Hầu như toàn bộ Huyền Mộng Đại Trạch đều là địa bàn của Vô Cực Đại Đế. Người này dù gan lớn, cũng không dám trêu vào Vô Cực Công Tử. Vô Cực Công Tử ha hả cười, liếc mắt quan sát mọi người, nhàn nhạt nói: xấu Ngọc Công Chúa tôn quý không gì sánh được, tự nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể xứng đôi. Biện pháp này thật vi diệu. Trong tay bỗng nhiên có một cái hộp ngọc nhẹ nhàng quăng lên, hộp ngọc bay lên trên ngọc đài rơi vào trong tay nữ tử. Nàng kia tiếp nhận hộp ngọc, mở ra liếc mắt nhìn, nhất thời hỷ động nhan sắc, cười nói: Vô Cực Công Tử, tặng Vô Cực Nguyên Nguyên Quả một quả. Cái gì? Cương nhiên là Nguyên Nguyên Quả. Gã Vô Cực Công Tử này thực sự là bại gia chi tử. Mọi người vừa giật mình vừa đố kỵ. Dương Lăng tâm đầu chấn động, chợt nghe Thái Cực đồng tử ngoan thanh nói: chủ nhân, để tiểu nhân đoạt lấy Nguyên Nguyên Quả. Vấn Thiên đồng tử lập tức khinh thường nói: không kiến thức, như vậy thời gian này có thể đoạt nó sao? Tự nhiên chỉ cần trộm lấy, lặng yên mang tới tặng cho cô gia là được. Nghe hai đồng tử nói vừa trộm vừa đoạt, Dương Lăng nghĩ thầm: chỉ cần có thể chứng đại đạo, dù là trộm hay đoạt, số Ngọc Công Chúa cũng phải làm suy nghĩ chốc lát. Nói trước không nên manh động, cứ tiếp tục xem động tịnh. Sau đó, có một người đứng lên. Người này mặc dù không có dung mạo tuấn tú, nhưng khí chất bất phàm. Một thân kim bào biểu hiện thân phận của hắn, chính là Thái Huyền Môn trong Tam Huyền Tứ Anh Lý Thần Anh. Lý Thần Anh thản nhiên nói: Thái Huyền Môn Lý Thần Anh, dân đạo khí bát bảo phù dung trướng, xin công chúa vui lòng nhận cho. Nguyên lai hắn là Lý Thần Anh. Vô Cực Công Tử rốt cục có một kình địch. Có người nhìn có chút hả hê mà nói: những người này tự biết vô vọng trở thành con rể thủy tinh cung, cũng không muốn cho Vô Cực Công Tử thuận lợi đắc thủ. Vô Cực Công Tử khi nghe đến tên Lý Thần Anh, nét mặt đang tươi cười cũng cứng đờ lại. Luận về thế lực, Vô Cực Đại Đế tại Đại Trạch nói 102, nhưng nếu so với Thái Huyền Môn, rốt cuộc còn kém xa lắm. Đối mặt một người cường đại như vậy là đối thủ cạnh tranh, Vô Cực Công Tử trong lòng tượng như bị đè ép một khối nặng, nhất thời trầm trọng đứng lên. Trên ngọc đài nữ tử tiếp nhận bát bảo phù dung trướng, vẻ mặt vui mừng, giòn thanh nói: Thái Huyền Môn Tam Huyền Tứ Anh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu tỳ thay mặt công chúa tạ ơn. Đâu có. Lý Thần Anh cười nhẹ. Bát bảo phù dung trướng là kiện đạo khí. Trên cờ có 8 kiện bảo vật tránh được thủy, hỏa, độc các loại tai họa. Có thể nói là chí bảo phòng thân. Thái Huyền Môn ngay cả đạo khí cũng đem làm quà tặng tặng người. Như vậy đại thủ bút quả nhiên là có mưu đồ. Dương Lăng trong lòng càng cảm thấy phải phá hư kế hoạch của Thái Huyền Môn mới được. Sau đó, lại có 3 người dâng tặng lễ vật. Hắc Thủy Môn hạ đệ tử Bắc Cung Năng dâng lên ngọc chân quả 3 mai. Huyết Hà Môn hạ đệ tử Trần Kiếm Minh dâng lên Tam Bảo Thần Đan 3 mai. Đông Hải Vô Cực Đảo Môn hạ Lạc Tĩnh dâng lên Vô Cực Đồ 1 bức. 3 người này đều là hạng người phi bình thường, đều là đạo quân cấp số tu sĩ, hơn nữa đã kết thành đạo thai, luyện ra nguyên cương. Tu vi mặc dù không bằng luyện ra chân cương Lý Thần Anh, nhưng nhất định là nhân vật địa tiên cấp số. Có tu sĩ tuy rằng kết thành pháp thai, cũng là đạo quân, nhưng không thể tự xưng là địa tiên. Chỉ có hạng người kết thành đạo thai mới có tư cách xưng địa tiên. nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên gia ba cảnh giới, mỗi một cảnh giới cách nhau như trời với đất. Vô cực trận đồ vừa ra, Vấn Thiên đồng tử hoảng nói cô ra. Vô cực trận đồ mặc dù chỉ còn là tàn đồ, uy lực giảm rất nhiều, nhưng cũng là một tòa tiên thiên pháp trận, không bằng để tiểu nhân ăn đi. Thái cực đồng tử cả giận nói Vấn Thiên, ngươi ăn mịt thần bơn, a, rơn, quy, quy, ờ, gơn, y, a, bơn. Rồi, vô cực đồ này phải để cho ta ăn. Dương Lăng nghe được vui vẻ Vấn Thiên, trận đồ này thực sự là tiên thiên pháp trận sao? Chính xác 100%. Tiểu nhân có thể cảm ứng được. Vấn Thiên đồng tử ngữ khí xác định. Kỳ quái. Như vậy vật trân quý, vô cực đảo sao tùy tiện đem làm lễ vật tặng người ta chứ? Dương Lăng lòng tràn đầy nghi hoặc. Bỗng nhiên lại chú ý tới vô cực công tử. Vô cực công tử khi nghe đến vô cực đảo thì nhãn thần bất thiện. Dương Lăng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ lẽ nào vô cực đảo cùng vô cực đại đế nhất mạch trong này có ân oán gút mắt. Ngay lúc này, lại có người lục tục đưa lên lễ vật. Đều là vật phi phàm. Mà tới tối hậu, nữ tử đã nhận lấy 10 kiện lễ vật, 10 kiện quà tặng thập phần trân quý. Tu sĩ còn lại đến đây chọn rễ vừa thấy vậy, tự giác không thể so bì, nên thẳng thắn buông bỏ. Nàng kia nhận lấy 10 kiện lễ vật cười nói đã như vậy, thỉnh 10 vị quý khách theo tiểu tỳ đến đây. Lập tức xoay người dẫn đường, vô cực công tử 10 người theo sau, hướng cung điện phía trước bước đi. Dương Lăng âm thầm dặn nói Vấn Thiên, Thái cực các ngươi đi theo nhìn một cái. Hai đồng tử tuân mệnh, lặng lẽ theo đi tới, không một người nào khác phát hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 186. Mưa mưa. Vô cực công tử mấy người đi rồi, Dương Lăng lại nhớ tới cô Tinh Nguyệt liền tới đối diện ngồi xuống, cười nói vị số ngọc công chúa này rất thú vị. Như vậy thông qua quà tặng quý trọng hay không, cũng có thể xác thực phân ra cao thấp. Phàm tu sĩ có chút thế lực sẽ bị sàng chọn ra. Nói đến đây, Dương Lăng vẻ mặt nghi hoặc và ngạc nhiên nói lẽ nào số ngọc công chúa thực sự hấp dẫn như vậy sao? Đáng giá được tặng nguyên nguyên quả vô cực đồ bảo bối như vậy. Cô Tinh Nguyệt han một tiếng giá trị. Đương nhiên có giá trị. Giá trị Dương Lăng không giải thích được. Ngươi là thật không biết hoặc giả bộ hồ đồ? Cô Tinh Nguyệt trừng mắt Dương Lăng. Dương Lăng cười khổ, tiểu đệ thật không biết, thỉnh cô huynh chỉ giáo. Cô Tinh Nguyệt lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi sớm biết rồi, nguyên lai thực sự là chạy tới xem náo nhiệt a. Thiên Tinh đạo tôn trên tay không chỉ có Thiên Tinh, người này còn thông hiểu một loại huyền bí công pháp, đối với tiên tôn có thật lớn lực hấp dẫn. Dương Lăng cười nói, nói đến công pháp, Thái Huyền môn cái gì công pháp tuyệt diệu mà không có? Sao lại thích công pháp bên ngoài chứ? Cô Tinh Nguyệt hắc hắc cười, ngươi có điều chẳng biết. Thiên Xương Đạo Tôn công pháp không phải chuyện đùa. Tên là Thiên Tàm Cử Biến Quyết. Dương Lăng chẳng bao giờ nghe nói qua Thiên Tàm Cử Biến, vì vậy yên lặng ngồi nghe. Theo truyền thuyết tu luyện Thiên Tàm Cử Biến, có thể lột xác 9 lần. Mỗi một lần lột xác, sẽ nhiều ra một cái phân thân. Lúc lột xác 9 lần, là có thể có được 9 cái phân thân. Cô Tinh Nguyệt tiếp tục nói, vốn luyện ra phân thân không có gì ngạc nhiên. Thế nhưng hôm nay Tàm Biến lột xác ra 9 phân thân. Mỗi một cái có thể gánh chịu một bộ phân nghiệp lực.